Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4080, Luân hồi trà. Đạo Lăng liên tiếp truy hỏi, để tiên dược viên chủ nhân trầm mặc, ngồi ở trên băng đá, yên lặng không hề có một tiếng động. Trải qua thời gian rất lâu, nàng nhấc lên mí mắt, nhìn Đạo Lăng cười khổ nói, ngươi biết rồi có thể thế nào? Đạo Lăng có chút nổi giận, nói rằng, theo Côn Luân Tiên Sơn, đến hộ đạo giả một mạch, chúng ta đạo tộc kém chút đều chết sạch sẽ. Ngươi có biết hay không? Bao nhiêu người chết ở náo loạn bên trong? Tại sao ta không thể phản kháng? Tại sao ta muốn chịu đựng loại vận mệnh này? Đạo Lăng hai mắt dường như bó đuốc, nhìn chằm chằm nàng cả giận nói, ngươi cũng đã nói, người chung quy phải có chút truy cầu, nếu là ta thất bại, thua, dù cho là ta tan xương nát thịt, ta cũng phải giết ra đến xem thử, một ngày này rốt cuộc là tình hình gì. Ngươi nói rất đúng, tiên dược viên chủ nhân gật đầu, sáng sủa con ngươi nhìn Đạo Lăng nói rằng, không cam lòng bị vận mệnh ràng buộc người, mới có tư cách đi nắm giữ vận mệnh. Lời của ngài là có ý gì? Đạo Lăng trầm giọng nói, có lẽ ngươi cảm thấy ta yếu, nhưng ta là một cái sẽ không dễ dàng từ bỏ người. Ta nghĩ biết, năm đó để chúng ta đạo tộc đổ nát hậu trường hắc thủ, đến cùng là ai? Hắn đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Ngươi nhớ kỹ, vũ trụ chúng sinh mạnh mẽ, là không có cực hạn. Tiên dược viên chủ nhân chậm rãi nói rằng, mặc dù là các ngươi đạo tộc đại đạo tiên vương, cũng không có cảm giác đi đến cuối con đường, tiền bối là muốn nói cho ta sao? Đạo Lăng kinh hỉ, sớm có thể được những tin tức này, bọn họ cũng tốt có cái chuẩn bị tâm lý. Năm đó thủy tổ đều không có đem hỗn độn cấm khu để ở trong mắt. Điều này nói rõ kẻ thù của bọn họ vô pháp đi tưởng tượng, trái phải một cái lại một cái cổ sử. Uống chén trà này, ta cho ngươi biết. Tiên dược viên chủ nhân đem chén trà đẩy lên Đạo Lăng trước mặt. Đạo Lăng hít sâu một cái, nâng chung trà lên, một uống mà xuống. Này một chén trà, phảng phất gánh chịu người vận mệnh, gánh chịu vũ trụ mịt mùng, gánh chịu vũ trụ chúng sinh, gánh chịu chư thiên vạn vật. Này như là một chén có thể để người ta luân hồi trà. Trà bên trong táng một cái lại một cái từ trần vũ trụ quốc độ. Đạo Lăng ở một cái này vũ trụ quốc độ bên trong bắt đầu một cái lại một cái dài lâu luân hồi. Một đời tiếp một đời. Đời thứ nhất, hắn là một phàm nhân, một cái dạy học tượng, năng ngôn thiện biện, kinh thế học vấn sâu không lường được. Cuối cùng có một ngày, hắn tiến vào hoàng cung, trở thành thánh sư, cưới đương triều trưởng công chúa, dưới gối nhi nữ thành đàn. Hắn học sinh rộng rãi bố thiên hạ, đời này kiếp này không hề nhấp nhô. Trăm năm sau hắn chết già, một đời này có thể nói phi thường huy hoàng. Đời thứ hai, sinh gặp thời loạn lạc, hắn tập võ tòng quân, đời này rất khổ, ở thây chất thành núi, máu chảy thành sông bên trong chinh chiến, theo trong đống kẻ địch bò ra ngoài vô số lần. Hắn chiến công hiển hách, bị phong vì tướng quân, quốc gia cũng bình định phản loạn, nhưng là hắn trời sinh ngay thẳng, sẽ không nịnh nọt, đương triều giả không trọng dụng. Nửa đời trước hắn sống ở bên trong chiến trường, nửa đời sau trấn thủ biên quan, một đời không thê, 60 tuổi bệnh nặng quấn quanh người, chết già ở biên quan. Đời thứ ba, đời đời cày ruộng trùng lương, hắn là một cái trung thực anh nông dân, tháng ngày trải qua rất kham khổ, nhưng là hắn rất thỏa mãn, 20 tuổi liền rất sớm thành gia. Cả ngày chăm sóc đất ruộng, con cái của hắn rất bất phàm, Sau khi trưởng thành đi ra ngoài, Lăng Bạt thăng chức rất nhanh, 50 tuổi sau bị nhi nữ nhận được nơi khác hưởng phúc. Có thể còn chưa từng có mấy năm, đại kiếp nạn phát sinh, con cái của hắn đắc tội rồi làm quan giả. Làm quan giả cũng vừa ý nhà bọn họ tài sản. Một ngày này chính là tận thế. Rất nhiều binh tướng đánh tới, tiếp quản con cái của hắn khổ sở kinh doanh sản nghiệp. Bị đánh tới một cái có lẽ có tội danh, tù vào thiên lao, cho đến lão chết, hưởng thọ 70 tuổi. Đời thứ tư đến rồi. Đời này hắn là cái hoàng tử, có thể trời sinh tàn tật. Liền hoàng đế đều không ưa hắn, chỉ có mẫu thân ái tử như mạng. Tháng ngày trải qua ngược lại cũng xa hoa. Có một ngày hoàng đế già rồi, vương triều sóng ngầm lưu sóng, các hoàng tử xốc lên đoạt đích chi chiến. Một cái lại một cái quen thuộc huynh trưởng không phải là bị độc chết, chính là phạm vào tội lớn tù vào thiên lao. Dài lâu 10 năm, đại hoàng tử như mặt trời ban trưa, nắm giữ triều chính, hoàng đế đã rất già. Đột nhiên tuyên triệu đại hoàng tử cùng cửu hoàng tử, tàn tật cửu hoàng tử kiếp sợ chính là hoàng đế ở cơm nước hạ độc, độc chết đại hoàng tử. Nói là đại hoàng tử phạm thượng, muốn bức cung tạo phản. Tàn tật cửu hoàng tử thật tin tưởng hoàng đế để hắn đi sưu tầm trường sinh dược. Hắn muốn trường sinh bất tử. Tàn tật cửu hoàng tử an phận thủ thường, ra ngoài tìm kiếm trường sinh dược. Có thể không ngoài một năm hoàng đế không chịu đựng được chết già. Tàn tật cửu hoàng tử mơ mơ hồ hồ trở thành hoàng đế. Hắn cố nhiên tàn tật, an phận thủ thường, có thể no đọc sách thánh hiền, trở thành một đời minh quân, hưởng thọ 85 tuổi. Đời thứ 5, hắn đời đời kiếp kiếp đều là thương nhân, gia cảnh giàu có thể từ nhỏ yêu thích tập văn làm võ, kết giao giang hồ bằng hữu, 20 tuổi bái vào môn phái. Có thể đời này có chút bi thảm, không ngoài một năm môn phái trưởng lão gây ra đại họa, toàn bộ môn phái đều bị tàn sát. Hắn không có may mắn thoát khỏi. Đời thứ 6, không cha không mẹ, ăn xin mà sống. 16 tuổi gặp may đúng dịp cứu đương triều thượng thư con gái. Có thể nói ngư dược long môn, ở thượng thư phủ tập văn luyện võ. Bởi thiên tư thông tuệ rất nhanh bộc lộ tài năng. Nhưng hắn 25 tuổi năm đó thượng thư bởi tham ô bị đánh vào tử lao. Trong nhà nữ quyến bị trở thành quan kỹ, đã từng ăn mày cũng khó thoát vận rủi. Nhưng là hắn không cam lòng một đời làm nô, thậm chí liều chết cứu đi thượng thư con gái, chạy ra kinh thành. Thượng thư con gái lấy thân báo đáp, bọn họ sống ở quan phủ truy sát bên trong, một đời lưu vong sống đầu đường xó chợ. Ở hắn 35 tuổi năm đó, vương triều náo loạn, các nơi khởi nghĩa vũ trang, tranh bá thiên hạ. Có thể không ai từng nghĩ tới năm đó ăn mày từng bước một giết tới đỉnh phong, xuất lĩnh dưới trướng đại quân biết hoàng cung. Hắn dùng dòng dã 18 năm đoạt được ngôi vị hoàng đế, lên làm hoàng đế, sắc phong năm đó thượng thư con gái vì hoàng hậu. Nửa đời trước hắn quá rất đau khổ, nửa đời sau cũng không có hưởng thụ bao nhiêu vinh hoa phú quý, hưởng thọ 77 tuổi. Đời thứ 7, hắn là hiển hách thế gia đại công tử, đầy bụng kinh luân, tiếng tăm lan ra, thích một vị thư hương môn đệ tài nữ. Có thể tài nữ này một mực bị một vị vương gia chi tử vừa ý, biết được hai người bọn họ ngươi tới ta đi, rước lấy vương tử không vui làm người giết chi, ban đêm đột tử đầu đường. Đời này có chút bi thảm mà ni. Đời thứ 8, đời này thân phận hiển hách, chính là tại chỗ thái sư chi tử, thiên tư thông tuệ, giao hữu trải rộng ngũ hồ tứ hải. Hắn 30 tuổi năm đó, hoàng đế chập tối, triều cục hỗn loạn, thái sư cáo lão về quê, đời này rất bình tĩnh, hắn sống trăm năm, đời này, đạo lăng con mắt mở, hắn vắng lặng thời gian rất lâu, này một chén trà, hắn sống tám thế, hắn trải qua tám lần luân hồi, xem khắp cả nhân sinh trăm thái, hắn nỗi lòng chập trùng, cực kỳ lâu mới bình tĩnh lại, dòng dạ tám thế, dường như quá rồi ngàn năm sau, mỗi một đời có lẽ đều có mỗi một đời sinh hoạt đi, đạo lăng thở dài, làm ngóng nhìn đi lên thời khắc, sắc mặt của hắn bỗng nhiên đại biến, toàn thể tràn ngập khủng bố khí thế, phảng phất mênh mông vạn thế đều đang run rẩy. Tiền bối, đạo lăng tê cả da đầu, hết thảy trước mắt, tan tành, thủng trăm ngàn lỗ, sông dài vận mệnh đều tàn khuyết không đầy đủ. Này một chốn cực lạc tràn ngập mùi máu tanh, thậm chí một loại sức mạnh quen thuộc ở lan tràn, một đống bạch cốt, nhuộm huyết, rất khó tưởng tượng, nàng chính là tiên dược viên chủ nhân, nhưng là nàng chết đi, không được, đạo lăng cấp tốc xông ra ngoài, cái này vĩnh hằng tịnh thổ, cũng không trọn vẹn không ngừng, khắp nơi dập dờn hủy diệt gợn sóng, thây chất đầy đồng, vạn thú chết thảm, rất nhiều hài cốt đều không có để lại. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đạo lăng không thể nào tưởng tượng được. Này một chén trà đi qua hắn đến cùng quá rồi bao lâu? Cuối cùng hắn theo tàn tạ cương vực bên trong đào móc ra một đầu cả người đều là huyết long quy. Hắn còn sống sót, đạo lăng toàn thể hơi thở sự sống dâng trào. Xuyên qua long quy suy yếu thân thể, đem trong cơ thể nó sinh cơ gấp tốc nâng lên. Ngươi trở về, long quy cười thảm nói. Ngươi tới chậm, nói cho ta, chuyện gì xảy ra? Đạo lăng có một loại linh cảm không lành. 1000 năm, ngươi dòng dã biến mất, rồi 1000 năm mơ ni, long quy khóc thút thít nói. Tiểu chủ nhân bị bắt đi. Tứ đại tiên dược cũng bị bắt sống mang đi, cái gì đều không còn, đều không rồi, long quy ở trong thống khổ chết đi, mang theo không cam lòng cùng phẫn nộ mà kết thúc. 1000 năm, làm sao có khả năng, làm sao có khả năng, 1000 năm, đạo lăng đầu đầy mái tóc dài màu đen múa tung, hắn không tin, làm sao có khả năng 1000 năm trôi qua. Hắn mới tu luyện bao lâu, chỉ là trăm năm mà thôi, nhưng là một chén trà để hắn biến mất rồi ngàn năm. Hắn liều mạng chạy, liều mạng đi ra ngoài chạy, vũ trụ thay đổi, để đạo lăng thấp thỏm lo âu, toàn bộ hỗn độn cấm khu đều tan tành. Trước đây quen thuộc cấm kỵ bá chủ đều không ở, toàn bộ vũ trụ đều tĩnh mịch nặng nề. Hắn xông vào hỗn độn cấm khu, gặp phải một vài người, cũng giống như là một ít người điên, ngôn ngữ không rõ, trong mắt tất cả đều là hoảng sợ, hình như tại nói với đạo lăng, bọn họ mới từ trong vũ trụ tận thế trở về, đạo lăng mang theo sợ hãi, hắn đi đến chư thiên đạo thành, toàn bộ chư thiên đạo thành, đã không còn tồn tại nữa, một tòa thành chết, một cái sống sót sinh linh đều không có. Hắn đi đến chư thiên đạo thành vùng đất bản nguyên, xem tới đây đâu đâu cũng có thi thể. Hắn bùng nổ ra điên cuồng hét lên. Chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đạo lăng nhằm phía tiên môn, tiên môn cũng sụp nứt. Hắn tiêu tốn thời gian rất lâu mới trở về huyền hoàng vũ trụ, nhưng là đi tới nơi này, đạo lăng tuyệt vọng, toàn bộ huyền hoàng vũ trụ biến máu ngập trời, ngã xuống ngàn tỷ, liền đạo tạng đều thủng trăm ngàn lỗ. Không thể, cái này không thể nào. Đạo lăng khủng hoảng, tất cả những thứ này đều là thật sự, không phải giả, hết thảy tất cả đều là thật sự. 1000 năm trôi qua, huyền hoàng vũ trụ trở thành một cái tử vực. Đạo lăng đi đến thiên đình. ở vô tận thi hài bên trong đào móc ra một bộ lại một bộ thi thể. Có Hầu Ca, có Hình Thiên, có Thiên Tôn. Khi hắn đào móc ra một cô gái thời khắc, Đạo Lăng phát ra điên cuồng hét lên tiếng. Cả người đều đang run rẩy, bàn tay run rẩy xoa xoa gò má của nàng. Ô ô gào khóc, như dã thú thê tiếng giống thảm. Khổng Tước, a, Đạo Lăng bùng nổ ra vô cùng vô tận sát niệm cùng lửa giận. Ánh mắt đỏ như máu. A, một tiếng lại một tiếng giống to tiếng nổ vang, làm cho cả huyền hoàng vũ trụ đều vang vọng Đạo Lăng tan nát cõi lòng âm thanh. Có thể đây là một cái tử vực, không ai có thể trở về đáp lăng, không ai có thể vì hắn giải đáp, đều chết rồi, không có một cái sống sót, đầy trời ngôi sao đều đang run rẩy. Đạo Lăng tiêu tốn một năm rồi lại một năm, đem toàn bộ huyền hoàng vũ trụ đều lật tung lại đây. Hắn đang run rẩy, hết thảy người quen thuộc đều không còn, đều chết đi. Thậm chí hắn đều nhìn thấy lão đại ca thi thể. Không thể, giả, đều là giả, cái này không thể nào. Đạo Lăng ôm đầu rít gào, hắn không tin, đây nhất định là giả, tuyệt đối không thể là chân thực. Nhưng là hắn ở nộ, ở cuồng, tất cả những thứ này đều là thật sự. Người quen thuộc đều chết đi, hắn ở đây khóc giống. Một năm rồi lại một năm, vô tận bi thống, vô tận tuyệt vọng, một cái đáng sợ vực sâu lớn, thôn phệ Đạo Lăng, để hắn như rơi luyện ngục, tựa hồ vĩnh viễn cũng không cách nào dãy giụa đi ra. Nhưng là cuối có một ngày, Đạo Lăng thức tỉnh rồi, toàn bộ cơ thể bùng nổ ra mênh mông vạn vực vô địch gợn sóng. Trên kích cửu thiên, bổ xuống cửu u. Hắn bạo phát, ở vô cùng bi thống bên trong khôi phục, thiêu đốt khủng bố tuyệt luân sinh mệnh tinh khí. Hắn bước vào tuyệt đỉnh chư thiên đế cảnh giới, chiến lực khủng bố mấy lần. Ta muốn vĩnh sinh bất tử, ta muốn sáng tạo trường sinh pháp, ta muốn để cho các ngươi trường sinh bất tử, ta muốn chúa tể sông dài vận mệnh, mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời. Đây là ý chí của hắn, quyết tâm của hắn, hắn xé rách tuyệt vọng vô cùng quyết tâm ở bạo phát, chấn động toàn bộ đại thế, trịnh trọng nói cho mọi người, cái thế đế tôn, sẽ ở ăn Tết trái phải xong xuôi, khác biệt hẳn là sẽ không vượt qua nửa tháng, hết chương.